huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 493, chương 501, lĩnh vực bí mật. Phượng Hoàng thần thuật, 1/5, ung ung, chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Phương viên mấy ngàn thước phạm vĩ tất cả đều một mảnh vàng óng ánh. Vô luận là rắn, côn trùng, chuột, kiến, vẫn là cây cỏ gạch đá. Tất cả đều trong nháy mắt hoàng kim biến hóa, tản ra một cổ quỷ dị khí cơ. Mà thân ở trong này Tiêu Phàm đám người, cũng không phải không ngoài suy đoán phát hiện, giữa cả thiên địa như có một cổ lực lượng mơ hồ đang áp chế lấy mọi người tu vi. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác có lực lượng gì đang áp chế ta. Thích Giác Phật Tử kinh nghi bất định. Đây tựa hồ là một chủng loại giống như nói sức mạnh của vực. Bất quá, rồi lại có chỗ bất đồng. Có chút cổ quái tương đương. Hảo Đức đạo nhân nhíu mày. Cũng không vì tình huống dưới mắt sở lo lắng. Chỉ là, liền kiến thức rộng hắn cũng có chút không có hiểu rõ, cái kia cái thanh niên nhân sở làm ra đồ đạc, đến tột cùng là cái gì? Tương truyền, ở đạo vực bên trong, bất kỳ người nào đều khó vi phạm nói vực chủ nhân ý chí. Liền cực đạo đế binh cũng có thể bị áp sản xuất khác. Mà cái gọi là đạo vực, chính là vô thượng cường giả đối với đạo khác sâu lý giải. Ở tại đạo vực bên trong, trời đất bao la, duy bên ngoài lớn nhất, nếu như hoàn thành bước thứ hai trảm đạo, sẽ được càng cường tuyệt hơn hoàn mỹ đạo vực, như vô cực đạo đế binh nơi tay, như muốn công phá đều cực kỳ trắc trở. Có thể nói, hoàn mỹ đạo vực sở hữu giả, đối với bất luận cái gì không phải hoàn mỹ đạo vực sinh linh, đều có trước thiên tính áp chế, gần như không thể nghịch chuyển. Ngược lại là có chút ý tứ, cùng ta chúa tể hỗn độn dị tướng, có tương tự công hiệu. Tiêu Phàm đáy mắt nổi lên một tia kinh ngạc, nhịn không được sử dụng trọng đồng chi lực tiến hành điều tra. Hắn thánh thể dị tướng, đi qua bên ngoài hợp hai thành một, bên trong sáng thế chi lực cùng diệt thế chi lực cùng tồn tại. Uy năng vô hạn, có nhiều loại thần dị chi khả năng. Ở cái này nhất phương thiên địa bên trong, Tiêu Phàm gần giống như là nhất tôn khai thiên tích địa chi thần trì. Trưởng có quyền sanh sát trong tay chi đại quyền, đem mệnh danh là chúa tể hỗn độn, nguyên do. Lúc này cái này kim sắc cơ giáp thi triển lực lượng, mặc dù không bằng Tiêu Phàm chúa tể hỗn độn dị tướng chi lực cao cấp, cũng là khá giống nhau đến mấy phần chỗ. Thì ra là thế, bọn họ đây là mở một con đường khác, hoàn toàn mượn đại đạo chi lực xây dựng ở Tiêu Phàm trọng đồng phía dưới. Kim sắc cơ giáp thi triển lĩnh vực, hoàn toàn bị phá giải, xuất hiện ở Tiêu Phàm trong mắt là vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc. Rậm rạp, đem phương viên mấy ngàn thước đều bao phủ, cái kia cái thanh niên nhân tựa hồ là áp dụng nào đó bí thuật. Lấy ra một đoạn đại đạo chi lực, đem dần dần hoàn thiện, luyện hóa đến hay là lĩnh vực bên trong. Bởi vì cùng đại đạo có thiên nhiên thân hòa lực, ở phạm vi này bên trong đại đạo chi lực, tất cả đều bị bên ngoài trấn nhiếp lấy. Bên cạnh người không thể từ đó rút ra lực lượng, điểm này là cực kỳ đáng sợ. Bên ngoài sự đáng sợ, thậm chí còn ở đạo vực bên trên. Ý vị này, ngoại trừ mở lĩnh vực chủ nhân bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều không thể mượn đại đạo chi lực. Bất kỳ cái gì vô thượng sát phạt thánh thuật, uy năng đều muốn giảm đi rất nhiều. Bất quá, nếu như vẫn như vậy mượn đại đạo chi lực, tương lai còn như hà chứng đạo thành đế. Tỉ mỉ một phen tự định giá phía sau, Tiêu Phàm bỏ qua học tập loại này lĩnh vực ý niệm trong đầu. Loại thủ đoạn này giống như là vô căn chi lục bình, nếu như lĩnh vực bị phá, chiến lực trong nháy mắt bị cắt giảm đến không đành lòng nhìn thẳng. Vô lực tái chiến, không nói đến người bên ngoài, vẻn vẹn chỉ là Tiêu Phàm chính mình, đều có nhiều loại biện pháp. đem lĩnh vực đánh bại. Trọng đồng chi lực, chúa tể hỗn độn dị tướng, cực đạo đế binh chờ các loại cũng có thể dễ dàng làm được. Lúc này, Tiêu Phàm tựa hồ có hơi rõ ràng. Cái này cái thanh niên nhân tu phương pháp, cùng bọn chúng khác xa nhau. Bọn họ tựa hồ là đem thần hồn ký thác với đến một đoạn kia đại đạo bên trong. Dù cho bản thân không có có thần lực, cũng có thể dễ dàng thi triển ra đáng sợ công phạt tới. Loại này tu luyện chi pháp, tiến triển hết sức nhanh chóng, hoàn toàn không phải Thanh Dương Thánh Tử đám người có thể so sánh được. Nhưng, lại có sự thiếu sót chết người không cách nào chứng đạo thành đế. Mà lúc này, tình thế trong sân, cơ hồ là nghiêng về một bên. Kim sắc cơ giáp lĩnh vực thi triển phía sau, Thanh Dương Thánh Tử các loại công phạt thánh thuật, uy năng giảm bớt đi nhiều, hầu như không cách nào ngăn cản kim sắc cơ giáp nhịp bước tiến tới. Mà cái kia cái thanh niên nhân, dường như cũng không nóng nảy đem Thanh Dương Thánh Tử trấn áp, còn là nghĩ đến muốn đem bên ngoài thu phục, vẫn chưa hạ tử thủ. Ngươi quá cuồng vọng. Thanh Dương Thánh Tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quanh thân tản ra một cỗ đáng sợ khí cơ, làm cho người vì đó sợ hãi. Vừa dứt lời, hư không bên trong biến hóa lại xuất hiện. Ung ung, vị kia không gì sánh được đáng sợ Tam Túc Kim Ô chi tướng đứng sừng sững hư không bên trong, quanh thân đại đạo chân hỏa hừng hực nổ lên, tốt lại tựa như núi lửa phun trào, lại như sợ thiên hải tiếu, chấn động di chuyển cửu thiên thập địa. Trong nháy mắt, hư không bên trong tràn đầy vô tận hủy diệt ý. Cùng lúc đó, còn lại sóng tựa như kinh đào hãi lãng, tịch quyền thiên địa, làm cho người vì đó tim đập nhanh. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân cơ hồ là đồng thời bật thốt lên mà ra. Bọn họ đều từng chứng kiến Thanh Dương Thánh Tử một chiêu này. Thậm chí Tiêu Phàm còn từng đích thân thể nghiệm qua. Đây là một đạo cực kỳ đáng sợ vô thượng sát phạt thánh thuật. Uy năng không thể khinh thường. Chỉ là, bởi thể chất quan hệ, Tiêu Phàm không cách nào lấy bí chữ, đấu, đem diễn biến. Chỉ có thể vẫn lấy làm tiếc. Phượng Hoàng, viễn cổ thần thú trong hoàng tộc một trong, cùng long tộc đặt song song, vì lúc đó cấp cao nhất cường thế tộc quần, tiên hữu địch thủ, không hùng vĩ phượng, thư vì Phượng Hoàng, gọi chung là vì Phượng Hoàng. Luận đến hỏa chi nhất đạo, Phượng Hoàng nhất tộc cường đại, ở viễn cổ thời đại, có thể nói không sinh linh có thể cùng bên ngoài sánh vai. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng ở tần thời điểm chết, thân thể sẽ nhóm lên hỏa diễm, ở liệt hỏa đốt cháy phía sau, Phượng Hoàng biết thu được tân sinh, kỳ uy có thể vô cùng. Lúc này, Thanh Dương Thánh Tử thuật này chi huyền ảo, đã là như thế, Tam Túc Kim Ô bảo thể, hóa thành đại đạo bổn nguyên, lấy vô thượng bí thuật, câu động đại đạo chi lực, diễn hóa xuất Phượng Hoàng Niết Bàn chi tướng, đưa chi tử địa mà hậu sinh. Kỳ uy vô cùng, ung ung, một giây kế tiếp, hư không chấn động mạnh, cái kia vô tận hủy diệt chi lực bên trong, bồng bột dâng lên một tuyến sinh cơ, không ngừng lớn mạnh, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, nói đạo pháp tắc chi lực đan vào không ngớt, nhanh chóng hóa thành một cái hỏa diễm kén lớn, bên trong có vô cùng sự sợ hãi sống lại. Cùng lúc đó, hư không trong đại đạo chân hỏa, thật giống như bị hỏa diễm kén lớn hấp dẫn, dồn dập tụ lại, trong nháy mắt, hỏa thuế ngập trời dựng lên, thương khung cũng vì đó nhuộm đỏ. Kỳ uy vô cùng, trong chuyện này có một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa, lại đi qua Thanh Dương Thánh Tử rèn luyện, kỳ uy có thể mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng, chỉ là mới vừa xuất hiện. Kim sắc cơ giáp hoàng kim lĩnh vực, liền là hơi rung động, tựa như khó có thể chịu đựng đáng sợ như vậy, uy năng một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?